Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, điều tra nghe ngóng. Có, đây là điện thoại cùng địa chỉ. Ryan gật gật đầu đáp, tiếp lấy đưa cho Kết một trương tờ giấy nhỏ. Kết tiếp nhận tờ giấy nhỏ nhìn lướt qua, nghĩ nghĩ nói ra, tốt a. Như vậy thì do ta cùng Aaron đến phụ trách hỏi thăm vị này người bị hại bạn trai. Ryan, ngươi cùng Esposito đi người bị hại địa chỉ điều tra tình huống. Lại nói Esposito người đâu? Ryan trả lời, cho ta hai bàn tay đầu vụ án kết thúc công việc đi. Chờ một lúc ta gọi hắn trực tiếp đi qua. Được rồi, vất vả hai ngươi. Manhattan, Hạ Đông Thành, khu cao cấp nhà trọ. Aaron cùng Kết liên hệ đến người bị hại bạn trai. Zad, con hàng này vẫn là cái nhỏ phú nhị đại. Cha là làm xuất nhập cảng mậu dịch. Sinh ý không tính lớn. Không tính là đại phú đại quý. Nhưng cũng so giai cấp tư sản dân tộc mạnh không ít. Kết trong điện thoại nói rõ đại khái tình huống. Zad nghe vào 10 phần thương tâm. Nhưng dừng lại một chút. Cuối cùng vẫn là nói một chút không có thời gian đi cục cảnh sát tiếp nhận hỏi thăm. Hiệp trợ điều tra, bản thân liền là muốn hai mái hiên tình nguyện sự tình. Cũng may cũng không phải là một ngụm từ chối. Không mời nổi người, Aaron cùng Kết hai người đành phải ước định thời gian đến nhà bái phòng. Hai người cho thấy thân phận đằng sau, được mời vào trong phòng, phòng khách bên trong. Trên ghế salon, ngồi cái trẻ tuổi người da trắng tiểu tử, 25-26 niên kỷ, vóc người không cao, mặt hướng đoan chính, chỉ là hai mắt ửng đỏ. Hiển nhiên là trước đây không lâu vừa khóc qua, tiểu tử bên người ngồi một vị trung niên nữ tính, hơn 40 tuổi, từ nương bán lão phong vận vẫn còn, thỉnh thoảng khẽ vuốt phía sau lưng, ở bên tai thấp giọng nói gì đó. Tiểu tử một bên khác cách đó không xa, ngồi một vị nam tử trung niên, nhìn niên kỷ so trung niên nữ tính thoáng lớn tuổi mấy tuổi. Cầm một chén rượu, khí độ trầm ổn, sắc mặt thâm trầm, xem xét liền biết không phải hạng người đơn giản. Zad Westwood tiên sinh, Kết mở miệng hỏi, đợi cho người trẻ tuổi khẽ gật đầu một cái. Tiếp tục nói ra, ngài tốt, ta là Bách Kít thám tử. Bên cạnh vị này là ta cộng tác quốc cơ thám tử. Zad gật gật đầu nói ra. Mời ngồi. Hai vị này là của ta cha mẹ. Theo cùng Elena Westwood, Aaron cùng Kết lại hướng hai người vấn an. Lại nói vài câu bớt đau buồn đi loại hình lời khách sáo. Liền tiến vào chính đề. Aaron vẫn là duy trì nhìn nhiều, nghe nhiều, làm nhiều, nói ít nguyên tắc. Do Kết đến chủ đạo tra hỏi. Kết hỏi, Westwood tiên sinh, xin hỏi ngươi biết Hayaragi Tamako nữ sĩ thời gian bao lâu? Zad, gần 1 năm rưỡi. Kết, tình cảm của các ngươi quan hệ như thế nào? Zad, trước đó một mực rất ổn định. Kết, xin hỏi ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Hayaragi Tamako là lúc nào? Zad suy nghĩ một chút nói ra. Trước đó cái cuối tuần, ta có vượt qua thời gian 1 tuần, đều không có gặp qua Tamako. Aaron cùng Kết cảm giác nhạy cảm đến nơi này mặt có chút vấn đề gì. Kết hỏi tiếp, vậy cái này đoạn thời gian các ngươi liên lạc qua sao? Nghe được Kết tra hỏi, Zad lại có chút thương tâm bộ dáng. Chúng ta thông qua điện thoại, chỉ là mỗi lần Tamako đều rất qua loa dáng vẻ. Ta hỏi nàng có phải hay không có vấn đề gì, nàng cũng không nói. Kết lại hỏi, giữa các ngươi xảy ra điều gì vấn đề tình cảm sao? Zad vành mắt lại có chút đỏ, hít vào một hơi nói ra, ta không biết, hoàn toàn nghĩ không ra có vấn đề gì, trước đó còn rất tốt, đột nhiên liền bộ dạng như vậy, ta cũng trực tiếp đi qua nhà nàng, cũng không tìm được nàng. Liên hệ nàng chỗ làm việc, nói nàng tuần này căn bản là không có đi làm, nếu không phải điện thoại còn có thể liên hệ với, ta đều muốn báo cảnh sát, Tiểu tử dùng tình vẫn rất sâu. Aaron cùng Kate đều là trong lòng hơi động. Ám đạo quả nhiên có vấn đề. Bất quá giống như cùng vị này rát quan hệ không lớn bộ dáng. Vậy các ngươi một lần cuối cùng trò chuyện là lúc nào? Tiểu tử đau thương cười một tiếng, thấp giọng nói ra, 3 ngày trước ban đêm, ta thực sự không nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Thật vất vả hạ quyết tâm muốn cùng Tamako chân chính nói rõ ràng. Sau đó liền nghe đến Tamako giống như tại một cái có chút ồn ào trong hoàn cảnh. Cũng không tiếp lời của ta gốc ra, vẫn là nói không có vài câu liền cúp điện thoại, sau đó còn đóng điện thoại. Rát nói xong lại là hai mắt rưng rưng, mẫu thân hắn tranh thủ thời gian lại là một hồi lâu an ủi. Còn oán trách đã sớm biết cái kia Tamako không phải cái an ổn người gì gì đó. Bên cạnh phụ thân của Rát cũng là một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng. Cũng không nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Ai, đáng thương em bé, hư hư thực thực bị quăng, còn không có kết quả. Ngay sau đó lại phát hiện bạn gái bị hại. Phần này mà xoắn suýt cũng là không có người nào. Kết nghĩ nghĩ lại hỏi, Tamako hành vi khác thường trước đó liền không có tiết lộ qua cái gì à? Bất luận cái gì ngươi cảm giác khả năng không thích hợp địa phương? Rát nhíu mày trầm mặc một hồi mới lắc đầu, bị đè nén thấp giọng nói ra, không có, tin tưởng ta. Vấn đề này ta nghĩ tới vô số lần. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Mặc dù không hỏi ra cái gì tính thực chất đồ vật, bất quá để lộ ra một vài vấn đề. Hơn nữa Kết trên trực giác cho rằng vụ án phải cùng cái này thương tâm tiểu tử không có gì quá lớn liên quan. Kết gật gật đầu, lại hỏi, Westwood tiên sinh, dựa theo chương trình, ta rất xin lỗi nhất định phải hỏi cái này vấn đề. Hôm qua ban ngày đến bây giờ, ngươi cũng ở đâu? Rát không do dự, trực tiếp hồi đáp, tại cùng bằng hữu cùng một chỗ. Các bằng hữu của ta biết ta tâm tình không tốt, tới bồi ta, một mực không phát âm thanh phụ thân của Rát. Nghe đến đó đột nhiên mở miệng lời nói, tốt rồi thám tử nhóm, cha hỏi liền đến nơi này đi. Cái này không phải thẩm vấn người hiềm nghi, toàn bằng tự nguyện, có cái kia không hợp tác, tìm một đống luật sư đến, chính mình một câu đều không nói, để cảnh sát hận đến cắn răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Rát vậy liền coi là phi thường phối hợp, nhưng hắn là có quyền tùy thời kết thúc nói chuyện, hiện tại có người lên tiếng, Kết cùng Aaron trừ phi chính thức đưa ra thẩm vấn. Không phải vậy còn liền thật không thể hỏi lại đi xuống. Kết nhìn Aaron liếc mắt, ý kia người ta không vui, chúng ta liền rút lui a. Aaron lại ra hiệu chờ một chút, hắng giọng một cái, nhìn về phía Rát người một nhà, mở miệng hỏi, thật có lỗi ba vị, một vấn đề cuối cùng, các người đối với Hayuragi Tamako nữ sĩ muội muội Hayuragi Yoko quen thuộc sao? Rát cha mẹ liếc nhau, đều là lắc đầu, mẫu thân của Rát hồi đáp, chỉ là biết có một người như thế, chưa từng gặp mặt. Rát cũng là gật đầu nói ra, ta ngược lại thật ra gặp qua mấy lần, nói như thế nào đây, không tốt lắm ở chung, rất phản nghịch một cái nữ hài, hai tỷ muội ở cùng một chỗ, bất quá Yoko cũng không phải là thường xuyên về nhà, đều là ở bên ngoài pha trộn. Tamako mặc dù rất chiếu cố muội muội nàng, bất quá muội muội nàng không phải đặc biệt cảm kích. Về sau nghe nói hai tỷ muội ầm ĩ một trận đằng sau, liền rời nhà đi ra ngoài, sau đó một mực không có tin tức. Tamako cầm báo cảnh cũng đều không có tìm tới. Tamako đoạn thời gian kia cảm xúc 10 phần sa sút, thật vất vả mới khôi phục tới. Bất quá vẫn là rất nhớ muội muội nàng, nhớ tới liền sẽ rất thương tâm, ta bình thường đều sẽ rất chú ý né tránh vấn đề này. Không, Tamako trước mặt nhắc tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.